Chương 3395, thần thi vực sâu. Quanh thi đầu lão quỷ quanh thân, tràn ngập cuồng dã sát phạt khí tức. Cái kia tròng mắt lạnh như băng bên trong, bắn ra một đạo đáng sợ quan mang. Nhất cử nhất động của hắn, đều có thể gây nên trong thiên địa biến hóa. Hắn ở trên cao nhìn xuống phương thần. Nửa bước gâm nguyên cảnh cảm ứng được phương thần trên thân phát ra khí tức về sau, thi đầu lão quỷ sắc mặt, đống nhiên đại biến. Chuyện gì xảy ra hắn phóng xuất ra cường đại thần thức, muốn xem thấu phương thần. Thế nhưng là, hắn kinh hãi phát hiện, vô luận để làm sao xem xét, cái sau tu vi, đều là nửa bước gâm nguyên cảnh. Loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, người này thật liền là nửa bước gâm nguyên cảnh. Thứ hai, hắn có được một môn cường đại ẩn nấp bí pháp, ẩn giấu đi tự thân khí tức. Tổng hợp trước đó thi nhân kỵ binh đoàn tử vong tình huống đến xem, thi đầu lão quỷ cho rằng, loại thứ hai khả năng có thể lớn một điểm. Hừ, giả thần giả quỷ. Hơi suy tư một lát, thi đầu lão quỷ cười nhạo, cho dù thực lực chân chính của hắn không phải nửa bước gâm nguyên cảnh, nhưng QNZ sẽ không mạnh đến mức nào. Nếu ngươi thật có được dương nguyên cảnh thực lực, đã sớm trực tiếp ra tay với ta, sẽ không âm thầm tập sát thủ hạ của ta. Nghĩ tới đây, thi đầu lão quỷ cười nhạo một tiếng, toàn tức đại thủ mở ra, kinh khủng đến cực hạn lực lượng, gào thét mà tới. Nguyên thần thuần sát. Thi đầu lão quỷ khẽ quát một tiếng, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn, hiện ra đáng sợ hồn đạo lực lượng. Ông phương thần nhíu mày, hắn cảm giác chính mình nguyên thần rung động, tựa hồ nhận lấy cực lớn áp chế. Đây là thủ đoạn gì trong nháy mắt, kia kinh khủng hồn đạo lực lượng, liền tập sát mà tới. Lúc này, phương thần rốt cục biết được. Thì ra là thế. Hắn con ngươi co rụt lại, toàn tức thả người nhảy lên, cảnh thật đỉnh phong nguyên thần, trong nháy mắt phóng thích, cùng giã hồn đạo lực lượng, tại hắn quanh thân, tạo thành một cái cường đại phòng ngự. Quanh thi đầu lão quỷ hồn đạo trong sức mạnh, ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng, tại tiếp xúc đến phương thần hồn đạo lực lượng về sau, dùng một loại cực kỳ xảo trá góc độ, nhanh chóng thâm nhập vào. Xoẹt phương thần nguyên thần, điên cuồng chấn động. Hắn tay háo hất lên, vang một tiếng, hai cỗ hoàn toàn khác biệt hồn đạo lực lượng, phát sinh bạo tạc. Lập tức, phương thần cảm giác chính mình nguyên thần, dễ dàng rất nhiều, nhân cơ hội này, thân thể của hắn, nhanh chóng lui nhanh. Thật là đáng sợ thủ đoạn, hồn đạo lực lượng lại có thể lặng yên không tiếng động thẩm thấu đến của ta nguyên thần bên trong, mà lại có thể hình thành thuần sát. Phương thần kinh hãi, đi vào thần vẫn chiến trường về sau, gặp phải một cái dương nguyên cảnh cường giả. Không nghĩ tới tiểu biểu hiện ra cường đại như thế thủ đoạn. Mặc dù ta toàn lực xuất thủ, lực công kích có thể so với dương nguyên cảnh cường giả, nhưng là muốn đánh bại thi đầu lão quỷ, có chút khó khăn. Phương thần nhanh chóng suy tư. Hắn dù sao không phải chân chính âm dương nguyên cảnh cường giả, cùng thi đầu lão quỷ so ra, ngoại trừ đối trí cao quy tắc cảm ngộ bên ngoài, còn có rất nhiều thủ đoạn đặc thù. Có chút thủ đoạn, không có kiến thức căn bản không biết hắn trồ đáng sợ. Rất nhanh, phương thần cho ra một cái kết luận, cái kia chính là không thể cứng đối cứng. Đi. Phương thần tâm ý khẽ động, thi triển ra đại bàng thân pháp, nhấc lên một trận cuồng phong, nhanh chóng biến mất trong hư không. Muốn đi. Thi đầu lão quỷ cười lạnh, bàn chân giẫm một cái, truy kích mà đi. Tại ta thi đầu đại lục bên trên, dám cùng ta là địch, ngươi liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ. Thi đầu lão quỷ không có chút nào lo lắng. Phương thần hội theo mí mắt của mình từ thấp chạy đi. Bởi vì, nơi này là địa bàn của hắn. Lớn như vậy thi đầu đại lục, khắp nơi tràn ngập lạnh thấu xương sát khí, loại này sát khí bên trong, ẩn chứa thi nhân khí tức. Hắn thân là luyện thi nhất mạch cường giả, đối với trong không khí thi khí, cảm ứng rất rõ. Ở chỗ này, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, hư không vỡ nát, phương thần thân ảnh, đập vào mí mắt. Đi chết đi cho ta. Thi đầu lão quỷ theo trong tay, lấy ra một cái bạch cốt xoa. Cái này bạch cốt xoa, cùng thi nhân kỵ binh đoàn trong tay bạch cốt xoa hoàn toàn khác biệt. Này bạch cốt xoa hình dạng 10 phần to lớn, chung quanh tán phát khí tức, càng thêm cường đại. Chết tại của ta bạch cốt độc long xoa dưới, ngươi đủ để tự hào. Đang khi nói chuyện, thi đầu lão quỷ bàn tay vung lên, bạch cốt độc long xoa trong nháy mắt vung vẩy mà ra, mang theo vô tận thi khí, phóng tới phương thần. Bạch cốt độc long xoa, chính là thi đầu lão quỷ bản mệnh binh khí, vô tận tuế nguyệt đến nay, một mực bị hắn dùng binh sắt linh dịch ngâm. Mà lại, cái này bạch cốt độc long xoa, trọn vẹn hấp thu 30 ti cờ hở binh sắt linh dịch, hắn phẩm giai sớm đã đạt đến đỉnh tiêm thánh bảo trình độ. Bàn thần thương tại hắn trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Đỉnh tiêm thánh bảo Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng xuất ra thánh bảo bản thần thương ngăn cản. Giang giác cường hoành đến cực hạn lực trùng kích, gần như không hề dừng lại một chút nào, trong nháy mắt liền đem bản thần thương đánh nát. Phương Thần cảm giác miệng hổ run lên, ngay sau đó thân thể như là đạn pháo đồng dạng, bay rất ra ngoài. Ông hắn cảm giác thân thể của mình đang sa xuống, phía dưới là bóng đêm vô tận vực sâu. Đáng chết! Hắn đem hết toàn lực muốn trở về mặt đất, nhưng làm sao chịu đựng bạch cốt độc long xoa một kích, trong cơ thể hắn lực lượng đều bị đánh tan, hữu tâm vô lực. Oanh đúng lúc này, thi đầu lão quỷ bạch cốt độc long xoa, lại lần nữa oanh kích mà tới. Chết đi! Thi đầu lão quỷ điên cuồng kêu lên. Bất luận kẻ nào dám can đảm ở hắn thi đầu đại lục náo sự, hậu quả chỉ có một cái kia chính là tử vong. Thánh bảo, vô dụng. Nhìn thấy thánh bảo bản thần thương thời điểm, thi đầu lão quỷ ngược lại là hơi hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền lộ ra nụ cười dữ tợn. Bạch cốt độc long xoa bên trong bạo phát ra kinh thiên lực lượng, hóa thành vô tận trường hồng, đánh vào Phương Thần trên thân, trong nháy mắt đem nó đánh rơi vực sâu. Ông trên vực sâu hưởng phí, tràn ngập nồng đậm khói lửa. Thi đầu lão quỷ đứng chắp tay, thu hồi bạch cốt độc long xoa, sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng. Chủ quan. Thi đầu lão quỷ âm trầm nói, nội tâm mười phần nổi nóng. Nguyên bản hết thể đều tại trong lòng bàn tay của mình, thế nhưng là hắn cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần đường chạy trốn, lại là thần thi vực sâu. Tên kia liên tục bị bạch cốt độc long xoa đánh trúng, mà lại rơi xuống thần thi vực sâu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thi đầu lão quỷ trầm ngâm. Đáng tiếc trên mặt ta trăm ca bạch cốt xoa. Uy phong thổi qua, thi đầu lão quỷ trên người áo bào màu đen, phát ra lạnh rung thanh âm. Cái kia ánh mắt thâm thúy, một mực nhìn về phía thần thi vượt sâu tình trạng, thật lâu không nói. Một lúc lâu sau, thi đầu lão quỷ thở dài một tiếng, quay người rời đi. Trên cánh đồng hoang, thi nhân kỵ binh đoàn đám người, nhìn thấy thi đầu lão quỷ sau khi trở về, nhao nhao reo hò. Đại nhân, tên kia đã chết rồi sao hử? Đại nhân xuất thủ, hắn còn có thể tiếp tục sống sao? Đám người đối thi đầu lão quỷ, đạt đến mù quáng tự tin giai đoạn. Lúc này, quản gia tựa hồ phát hiện thi đầu lão quỷ tâm tình cũng không tốt. Đại nhân, tên kia bị của ta bạch cốt độc long xoa đánh trúng, rơi xuống thần thi vực sâu. Nói xong, thi đầu lão quỷ quay người rời đi. Quản gia sững sờ, toàn tức nói, thần thi vực sâu cái này chẳng phải là nói, 100 cái bạch cốt xoa không còn hắn có chút thì đau. Đây chính là 100 cái bạch cốt xoa à, giá trị vô lượng, nói không có liền không có. Thế nhưng là, nghĩ đến thần thi vượt sâu đáng sợ, hắn thì là không ngừng lắc đầu. Mặc dù đại nhân hoàn toàn trưởng khống thi đầu đại lục, nhưng lại chỉ có một chỗ địa vực, liên đại nhân chính mình cũng không dám vào nhập trong đó. Quản gia tự lẩm bẩm. Chỗ kia liền thi đầu lão quỷ đều sợ hãi địa vực, tự nhiên là thần thi vượt sâu. Tục truyền, thần thi trong thâm nguyên. Có thượng cổ thần vẫn chi chiến lưu lại cường giả thi thể, được xưng là thần thi. Đã từng thi đầu lão quỷ vừa mới nhất thống đại lục lúc, có chút cuồng vọng, muốn đi vào tìm tòi hư thực. Thế nhưng là, hắn còn không có hạ xuống vực sâu tình trạng, tiểu bị cái kia đáng sợ kình khí gây thương tích, kém một chút hồn phi phách tán. Cựu tử nhất sinh, may mắn trốn tới về sau, cũng không dám lại bước vào thần thi vực sâu một bước. Bốn phía vách núi treo leo, ngẩng đầu nhìn lại. Một chút trông không đến bầu trời. Toàn bộ không gian, đều ở một vùng tăm tối bên trong, cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Đây là địa phương nào? Phương Thần nhìn khắp bốn phía, cảm giác khí tức có chút quỷ dị. Lúc này Phương Thần, ngực có hai đạo vết thương đáng sợ, máu thịt bé bét, kinh mạch đứt gãy. Hắn ngồi dưới đất, trong đầu tràn ngập tò mò. Thi đầu lão quỷ đỉnh tiêm thánh bảo đánh trúng thân thể của ta nội tạng bị hao tổn, kém chút tử vong. Phương Thần nói, nguyên bản, ta đã đến sắp chết tình trạng, thế nhưng là tại rơi vào trình độ nhất định về sau, chung quanh thế mà xuất hiện một chút khí tức quỷ dị, xâm nhập thân thể của ta. Chính là bởi vì những cái kia khí tức quỷ dị, Phương Thần mới có thể bảo trì thanh tỉnh, thương thế trên người hắn, QNZ từ từ đang khép lại. Chẳng lẽ, ta đi vào một chỗ cấm địa? Phương Thần no y hắn đem chính mình lúc trước chiến đấu, miêu tả cho Tô Kỳ. Cái sau trầm mặc không nói. Ngươi không biết sao? Phương Thần hỏi. Một lúc lâu sau, Tô Kỳ kia nặng nề thanh âm, theo tu di giới bên trong truyền ra. Chủ nhân, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là rơi vào thần thi trong thâm nguyên. Phương Thần có thể nghe ra được, Tô Kỳ trong giọng nói, tràn đầy tuyệt vọng. Thần thi vực sâu là địa phương nào? Phương Thần vội vàng hỏi. Kia là nhân loại cấm khu, là một cái đáng sợ đến cực hạn tuyệt địa, liền xem như Dương Nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, sau khi đi vào cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một câu, liền biểu đạt ra thần thi vực sâu đáng sợ. Phương Thần nhún vai. Liền Dương Nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, đều không thể tiến vào nơi đây. Thế nhưng là, hắn một nửa bộ âm nguyên cảnh, vì sao có thể vào đây? Mà lại, hắn sắp chết trọng thương, cũng ở nơi đây, kỳ dị khép lại. Đây hết thảy, đến cùng là bởi vì cái gì? Nói xong câu đó về sau, Tô Kỳ lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Hắn lúc này, đã bỏ đi sau cùng dãy rua, chờ đợi tử vong tiến đến. Trong không khí tràn ngập một cỗ giống như đã từng quen biết khí tức, liền là cỗ khí tức này, xâm nhập trong cơ thể của ta, chữa thương cho ta. Phương Thần nhíu mày. Thương thế của hắn rất nặng, khép lại tương đối chậm chạp. Trước khôi phục thương thế lại nói. Nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, dùng trạng huống của hắn, cũng vô pháp ứng đối. Cứ như vậy, kéo dài mấy ngày sau. Phương Thần thương thế trên người, đã khỏi hẳn, nội tạng, kinh mạch, nhao nhao rực rỡ hẳn lên. Hắn thậm chí có một loại mình bị tờ ơ y lê cảm giác. Hắn chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị thăm dò truyền thuyết này bên trong thần thi vực sâu. Ông đúng lúc này hắn cảm thấy tu di giới bên trong, truyền đến chấn động thanh âm. Ngay sau đó, hắn mở to hai mắt nhìn. Đen nhánh kiếm gãy nằm tại tu di giới bên trong đen nhánh kiếm gãy, nhanh chóng chấn động, loáng thoáng ở giữa, có thể nghe được kiếm minh thanh âm vang lên.